phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 219, tìm thuốc. Canh 2, La Vân rất im lặng, ba người một ngày này đến muộn, đều tại trên mạng nhìn những thứ gì à? Chơi ngạnh chơi như vậy chảy, bất quá chỉ cứu ta mẹ là có ý gì? Ta thật là ngươi thân nhi tử sao? La Tấn Văn ngẩng đầu lên nói, nhi tử chết đuối, còn có thể tái sinh. Lão bà chết đuối, không phải cũng có thể tái giá sao? La Vân nói, ha ha, lời này, ngươi phải có gan, liền nói cho ngươi mẹ nghe qua. La Tấn Văn hướng phía cầu thang phương hướng chép miệng. La Vân quay đầu, liền thấy Tưởng Lâm từ lầu 2 xuống tới. Bận bịu ngậm miệng lại, tìm đường chết sự tình. Hắn nhưng không làm, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Tưởng Lâm buồn bực hỏi một câu. Nàng không có nghe thấy hai người trước đó đối thoại. Không có gì, La Vân nhanh lên lắc đầu. Tưởng Lâm không có truy đến cùng. Chỉ là hỏi, ngươi làm sao đem những này đồ vật làm hư? Khá lắm, chốt cửa trực tiếp chặt đứt. Phòng tắm trong chốt mở bị vặn xuống. Điều kỳ quái nhất chính là cửa tủ quần áo. Toàn bộ nhi bị phá hủy xuống tới. Lúc này, trong phòng khám đến rồi bệnh nhân. La Vân không tốt nói lời nói thật. Chỉ có thể cười ha hà. Đem cái này sự tình tạm thời hồ lộng qua. Chờ sau này lại đến hướng cha mẹ giải thích. Tưởng Lâm cũng vội vàng lên. Không có hỏi tới. Tại cho bệnh nhân chẩn trị hoàn tất, nắm chắc thuốc đưa tiễn về sau, Tưởng Lâm cầm xe điện chìa khóa ra cửa. Lão La, ngươi nhìn cửa hàng a, ta đi tìm người tới sửa tủ quần áo, đổi chốt cửa các thứ. Tốt, La Tấn Văn gật đầu đáp, sau đó mới có rảnh hỏi La Vân, ngươi vừa rồi muốn nói với ta cái gì? La Vân vội hỏi, lão ba ngươi nghe nói qua tam mệnh nhân sâm. Địa huyền hồi những thuốc này sao? La Tấn Văn thật đúng là biết. Hắn theo bàn trong tủ rút ra một bản dược điển, lật ra một hồi về sau, chỉ vào trong đó một tờ. Ây, đây chính là liên quan tới tam mệnh nhân sâm giới thiệu. Nó vị cam hơi đắng, tính ấm bình, quy thâm, tỳ, phổi tam kinh, có bổ khí, cố cởi, nước miếng, an thần. Ích chí chờ công hiệu là phi thường dược liệu hy hữu, nhưng đồng dạng tại trên giường bệnh cũng rất ít dùng đến, bởi vì nó quá hãn hữu, cho nên giá tiền 10 phần đắt đỏ. Bình thường đều là dùng đồng loại hình cái khác dược liệu, chẳng hạn như nhân sâm, đẳng sâm loại hình thay thế, mặc dù tại hiệu quả bên trên sẽ yếu rất nhiều, nhưng giá tiền cũng tiện nghi không ít. Còn có địa huyền hồi, ta nhớ được là tại một trang này trong có ghi chép. Không cần lật ra, thấy lão cha lại muốn lật sách, La Vân vội vàng kêu dừng. Hắn cũng không phải tới nghe lão cha giảng giải thuốc đông y học tri thức. Lão ba người có biết hay không những thuốc này, ở nơi nào có thể mua được? Người mua những thuốc này làm cái gì? La Tấn Văn tò mò hỏi. Còn nhớ rõ ta cho lúc trước ngươi cái kia đạo đơn thuốc sao? Dưỡng linh tán, không chỉ có nhớ rõ, còn thuộc nằm lòng, ta và mẹ của ngươi, mỗi ngày đều muốn ăn một chút, hiệu quả rất là không tệ, cảm giác thân thể cùng tinh thần đều trẻ lại không ít. La Vân nhỏ giọng nói, khoảng thời gian này, ta lại nhớ lại lúc trước lão đạo sĩ dạy cho ta một đạo khác đơn thuốc. Là ngoại dụng phao tề, mà không phải uống thuốc thuốc. Tam mệnh nhân sâm, địa huyền hồi những này, chính là phối phương trong, mấu chốt nhất mấy vị thuốc. Cầm tam mệnh nhân sâm, địa huyền hồi những này hãn hữu dược liệu ngâm tắm. La Tấn Văn sợ ngây người, đây cũng quá phung phí của trời đi. Không thể nói như vậy, dưỡng linh tán hiệu quả đều tốt như vậy. Này phao tề chắc chắn sẽ không kém. Dùng đến tam mệnh nhân sâm, địa huyền hồi, khẳng định có đạo lý của nó. La Vân nói, đơn thuốc đâu? La Tấn Văn hỏi, La Vân sớm đoán được hắn sẽ muốn đơn thuốc. Nhà mình lão cha đối với mới phương thuốc luôn luôn hứng thú rất lớn, cũng coi là bệnh nghề nghiệp đi. La Vân lấy ra sao chép tốt đơn thuốc cho La Tấn Văn. Này pha thuốc, có chút ý tứ. La Tấn Văn quét mắt phối phương, con mắt lập tức phát sáng lên, liền muốn bắt đầu nghiên cứu. La Vân vội nói, ba, ngươi chờ một lúc lại nghiên cứu. Trước tiên nói một chút, có biện pháp lấy tới phối phương thượng này mấy vị hãn hữu dược liệu sao? Ta gọi điện thoại hỏi ngươi Đỗ Thúc Thúc một chút. La Tấn Văn nghĩ nghĩ nói, La Vân biết hắn nói người là ai. Người này họ Đỗ tên kỹ, là trong tỉnh thành một cái thuốc bắc thương nhân. Tại thuốc bắc một chuyến này trong, làm có chừng 20 năm. Năm đó La Tấn Văn vừa mở phòng khám thời điểm, Đỗ Vĩ cũng vừa xuống biển làm thuốc bắc sinh ý. Hai người tuổi tác tương tự, tính cách cũng kém không nhiều. Mấy lần mua bán xuống tới, liền thành bằng hữu. La Tấn Văn lấy điện thoại di động ra, lật ra Đỗ Vĩ điện thoại gọi tới, con mắt thì vẫn luôn rơi vào đơn thuốc bên trên. Hắn ở lưng nhớ đạo này đơn thuốc. Điện thoại rất nhanh được kết nối. La Tấn Văn cùng Đỗ Vĩ hàn huyên vài câu về sau, liền cúp điện thoại, quay đầu hướng La Vân nói, người Đỗ Thúc Thúc chỗ ấy không có những dược liệu này, nhưng hắn đáp ứng sẽ hỗ trợ đi tìm này mấy vị thuốc. Quá tốt rồi, Đỗ Thúc Thúc xuất mã, này mấy vị thuốc nhất định có thể tìm được. La Vân thật cao hứng. Đỗ Vĩ tại thuốc bắc một chuyến này trong, làm hơn 20 năm, không chỉ có để dành phong phú thân gia, đồng thời cũng phát triển rất rộng mạng lưới quan hệ. Khác không dám nói, tại dược liệu phương diện này, hắn hỗ trợ liền tuyệt đối không có vấn đề. La Tấn Văn lườm hắn một cái, người cũng chớ cao hứng quá sớm, những thuốc này đều không rẻ, tìm được ngươi cũng không nhất định mua được. La Vân hì hì cười một tiếng, ba, ngươi cũng quá coi thường con của ngươi, ta trong túi quần vẫn còn có chút tiền, lại nói Mã bà đưa cho ta cái nhà kia, bồi thường phá dỡ khoản cũng tới sổ, mua này mấy vị thuốc dư xài ta ngược lại thật ra quên. Tiểu tử ngươi hiện tại vẫn là cái người giàu có. La Tấn Văn nhịn không được cười lên. Phá dỡ khoản chuyện, hắn cùng Tưởng Lâm là biết đến, cũng không có làm La Vân nộp lên trên. Đây là Mã bà cho La Vân tạ lễ. Cặp vợ chồng cảm thấy vẫn là giao cho La Vân chính mình chi phối tương đối tốt. Hài tử lớn, cũng nên làm hắn học làm sao quản tiền. La Tấn Văn mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái bật lửa, đem phối phương đốt. La Vân rất kinh ngạc, ba người làm sao đem đơn thuốc đốt? La Tấn Văn chỉ chính mình đầu, ta đã đem đạo này đơn thuốc ghi tạc trong đầu, đốt nó miễn cho bị người khác trộm đi. Được, chờ Đỗ Thúc Thúc bên kia có tin tức, ngươi cần phải ngay lập tức cho ta biết. La Vân dặn dò, yên tâm, ta biết. La Tấn Văn nhẹ gật đầu, không còn phản ứng La Vân, nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ, bắt đầu nghiên cứu tẩy trần canh pha thuốc quy tắc, trước đó dưỡng linh tán. La Tấn Văn càng là nghiên cứu, càng cảm thấy kỳ diệu, thu hoạch không ít. Đạo này tẩy trần canh phối phương, khẳng định cũng có thể làm hắn tại đơn thuốc cùng thuốc đông y hai phương diện này thu hoạch được rất tiến nhanh bước. La Vân không có quấy rầy lão cha, lấy ra điện thoại di động, vốn định cho Hạ Nguyệt phát cái tin tức, hỏi nàng kinh nguyệt máu có không có. Nghĩ lại, vội vã như vậy dỗ dành đuổi theo nữ sinh muốn di mụ máu, tựa hồ có chút không ổn. Nào chỉ là không ổn, quả thực cùng cái đồ biến thái giống như. Được rồi, vẫn là hỏi trước một chút lý pháp sư bên kia, có hay không làm đến máu chó đen cùng gà trống màu gà máu. Chờ đến buổi tối, Hạ Nguyệt nếu là còn không có tin tức, lại cho nàng gửi tin tức hỏi một chút. Nghĩ tới đây, La Vân một bên hướng phòng khám bệnh bên ngoài đi, một bên lật ra Lý Pháp Sư điện thoại, gọi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.